Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631, chương 631, Lục Lão Sư tương lai vương bài. Hôm sau, Lục Lão Sư dạy ngươi đối chiến 017, Sandstorm đội. Đăng đỉnh mỗi ngày nhiệt độ đứng đầu bảng. Đây là kỷ lục Lão Sư, bạo sát Champion League sau lần đầu trực tiếp. Đồng dạng cũng là Cynthia lần đầu ở bên chỉ đạo. Người mất tích trở về. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta chú ý liệt biểu? Lục Lão Sư thế mà đổi mới. Mỗi ngày mở ra bảng xếp hạng. Muốn tìm một tìm Lục Lão Sư ăn với cơm tài liệu. Fan hâm mộ nhóm kiểu gì cũng sẽ thất vọng mà về. Ngược lại là có không ít Lục Lão Sư quỷ xúc cả sống video. Thường xuyên chiếm lấy âm nhạc khu đứng đầu bảng. Hôm nay, fan hâm mộ nhóm hai mắt tỏa ánh sáng. Bên cạnh hủy đi thức ăn ngoài đóng gói, bên cạnh ấn mở video. Cùng chú trọng khống chế tình cắt đội. Ngày mưa diệt ca, khác biệt. Sandstorm đội là điển hình bạo lực đội hình. Sinh động tại từng cái thế hệ Sandstorm đội. Tự nhiên cũng có số lớn nhà huấn luyện cùng bao vây người. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy Lục Lão Sư giảng giải Sandstorm đội. Fan hâm mộ nhóm khó nén kích động. Cùng hệ Steel quán quân Stone đối tuyến. Bão cát cũng quá đẹp trai. Nham, thép, tam hệ đều có chỗ tương đồng. Ta cam, Lục bảo đây là đem Stone trước đọc cũng cho dự đoán trước. Tại Mega Metagross có thể lấy cường hạn Ipan. Miểu sát Mega Garchomp tình huống dưới. Stone lựa chọn mù đọc Rotom đổi trận. Nhưng hiển nhiên Lục Lão Sư cái này sóng cao hơn một tầng. Không chỉ có không có đổi trận. Trở tay địa chấn đem vô địch bạch kim Metagross miểu sát. Vô địch bạch kim Metagross lại kinh ngạc á. Giọng nghẹn ngào. Đạo lý ta đều hiểu. Da trắng mắt đỏ, lấp lóe Metagross là thật đỉnh. Mặc dù nhà huấn luyện XP là tự do, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi đi gặp bác sĩ. Stone xã trưởng đối Metagross mưu cầu danh lợi trình. Độ, không thua gì Kaiba xã trưởng đối rồng trắng mắt xanh yêu quý. Yu-Gi-Oh! Mà tại trận này mô phỏng đối chiến bên trong, Lục Lão Sư dùng Cynthia đại biểu Pokemon Mega Garchomp, làm nát bạch kim Metagross. Fan hâm mộ nhóm lại lần nữa lãnh hội đến Lục Lão Sư năng lực chỉ huy. Hỏng bét vận khí, cùng manh manh đắt ràng buộc. Đây là thật lão bà đội hình. Lần trước Winden Lục Lão Sư liền thuê Cynthia đội ngũ. Nguyên lai nguồn gốc ở chỗ này à. Tại trừ đối chiến công trình bên ngoài trường hợp. Chỉ có thân mật nhất tình cảm, như chiến hữu, đồng bạn, mới có thể lẫn nhau thuê đội ngũ. Cũng vận dụng đến điều khiển như cánh tay. Tỷ như Red cùng Lục thường xuyên trao đổi Fushigi Banna cùng Charizard. Red Pikachu nguyện ý nghe theo ear lầu chỉ huy. Về phần Lục Lão Sư cùng Cynthia, ta không chua, ta không có chút nào chua. Đang dạy học trong video xuất hiện Cynthia tiếng cười khẽ. Mưa đạn cùng nhau biến thành tranh hoàng. Vì cái gì ta học cái chiến thuật cũng sẽ bị đâm trên một đao a, nhiều giờ. Liền tốt cái này miệng. Mà khi Excadrill hóa thành đột phá chân trời mũi khoan. Hoàn thành một xuyên ba hành động vĩ đại. Mưa đạn lại cả lên nóng bỏng màu đỏ. Muốn lên, Excadrill. Đây là nhị trọng. Không, tam trọng xoắn ốc. Stone Claydon, Gradily, Skarmory theo thứ tự đổ vào Excadrill chán lăng lệ chui sừng hạ. Mưa đạn cả qua một chuỗi OHHH cùng rơi nước mắt. Bình luận số cùng xem online nhân số đột nhiên lên cao. Theo ầm vang rung động địa chấn. Đem Mega Metagross mang đi. Nửa trước đoạn video có một kết thúc. Mưa đạn đánh ra cùng nhau, đặc sắc hai chữ. Chụp chung lưu niệm. Không hàng 7 giờ 3. Giả yêu nhất hãm hại trời nắng đội khâu. Đến rồi. Tiến nhanh đến lão ban hành hung tiểu Groudon. Trong video mỗi kỳ thiết yếu trời nắng đội thảm án. Dần dần lưu truyền là Lục Lão Sư video một cái ngạnh. Mà tại bản kỳ dạy học trong cục, Tyranita hiện ra như nào là hậu trường thưởng thiên khí. Yếu bảo vệ, địa chấn đại đội bạn một khối giết. Giống, Tyranita tức giận gào thét. nặng nện mặt đất. Bên cạnh Excadrill bị p lên một cái dấu chấm hỏi. Chợt, ầm ầm địa chấn. Liên đới gâu to cố ô. Typhlosion cùng nhau miểu sát. Ngang nhiên hoàn thành tam sát. Đồng đội tế thiên. Pháp lực vô biên. Mặc dù nuôi không nổi. Nhưng ta thực sự quá yêu lão ban. Excadrill. Mời mở ra microphone giao lưu. Sao sao Anova địa khu. Nimbasa City. Mọc như rừng âm nhạc kịch hội quán. Sân thi đấu. Công viên trò chơi chờ vui chơi giải trí công trình. Tiêu chí tính kiến trúc là lôi văn ma thiên luân. Nghe nói leo lên tòa này lôi văn ma thiên luân hai người. Sẽ trở thành thổ lộ tâm tình đồng bạn hoặc tình lữ. Satoshi đối loại này truyền thuyết đô thị cũng không có hứng thú. Lỗ mãng hỏi thăm Doi tiểu thư. Hưng phấn nói. Lôi văn đạo quán lúc nào mở cửa. Ta có thể khiêu chiến Kamisure quán chủ mà. Doi tiểu thư mỉm cười nói. Đợi đến Kamisure tiểu thư kết thúc người mẫu tẩu tú. Hẳn là được rồi. Tốt. Satoshi nắm quyền. Cùng đầu vai Pikachu liếc nhau. Hôm nay nhất định phải nhất cổ tác khí. Cầm xuống vôn huy chương. Tại Satoshi bên cạnh. Mặc rộng lớn vu nữ phục Iris. Cổ tử sắc song đuôi ngựa. Vị này tương lai Anova quán quân giờ phút này còn tại lịch luyện. Cũng trùng hợp cùng Satoshi kết bạn đồng hành. Đầu vai nằm sấp bập bẹ. Iris thở dài nói. Satoshi thật đúng là tiểu hài tử ai. Cái gì? Ta thế nhưng là tham gia qua 4 khóa liên minh đại hội nhà huấn luyện. Satoshi tranh luận nói. Ở tương đương Iris híp lại thu hút. Nói. Sau đó là. Satoshi rủ xuống bả vai. Sau đó đều không có lấy quán quân chính là. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói a. Iris buông tay nói. Học tập cho giỏi kiến thức căn bản. Đánh ổn căn cơ mới là trọng yếu nhất mà tương đương. Satoshi gãi gãi đầu. Nói. Nói thì nói như thế. Nhưng Red tiền bối nói cho ta. Dùng trực giác chiến đấu là được rồi. Red. Iris hai mắt sáng lên. Lớn tiếng nói. Đối ở. Các ngươi đều là palit thao nhà huấn luyện. Red tiền bối liền là dựa vào trực giác chiến đấu. Sau đó liền trở thành quán quân. Satoshi nói. Ngươi cùng hắn căn bản không có tương đối tính tốt à. Iris khí hét lên. Chợt ôm cánh tay rời đi. Nói. Không nói. Ta muốn đi học một học Excadrill kỹ xảo. Lục lão sư ta cũng nhận biết à. Satoshi nói. Ta vừa còn nhìn hắn mới nhất đồng thời video đâu. Iris sửng sốt một chút. Nâng lên gương mặt. Ngô. Chấm ngoặc kép. Ta lại có một ít hâm mộ lên Satoshi. Sao sao The Eye of Armor. Mã sư phó võ quán. Ánh bình minh vừa hé dạng. Mustard. Mã sĩ Đức. Sớm rời giường. Còng lưng lưng. Mặt mũi hiền lành đi đến phòng khách. Vui vẻ nói. Hôm nay lại thắng một thanh. Hẳn là có thể đệ nhất thế giới lỗ tương đương. Ôi à Mustard. Mã sĩ Đức. Đánh lấy John. Ngáp. Ấn mở trò chơi. Đột nhiên kinh ngạc trừng to mắt. Phát. Xảy ra chuyện gì? Trong màn hình, thình lình bày biện ra chói mắt quán quân bảo tọa. Hoàng Kim Vương quan tiêu chí chiếu lấp lánh. Đệ nhất thế giới. Mustard. Mã sĩ Đức. Mã sư phó sửng sốt rất lâu. Xem hôm qua chiến báo. Hô hấp dồn dập. Huyết áp đột nhiên có chút lên cao. Làm sao vậy? Sư phó. Đầu đội mũ cao Avery vội vàng chạy đến. Khẩn trương nói. Không sao a. Không có việc gì, Mustard, Mã sĩ Đức, khoát tay áo, hốc mắt có chút ướt át, nói, trời ạ lỗ, ta phải tạ ơn Stone tử, chủ yếu là đến tạ ơn Lục Giã tử. Sao sao Carlos địa khu, Lumio City, trong quán cà phê điềm tĩnh buổi chiều thời gian, chỉ có Cynthia cái này một vị khách nhân, nàng quần áo màu lam nhạt quần áo trong, màu đen khoát chân quần. Ngồi tại cái bàn tròn nhỏ bên cạnh dựa má đọc sách. Tóc vàng rủ xuống tán tại trang sách. Nàng dùng ngón tay nhỏ nhắn tùy ý đẩy ra. Tròng mắt xám chuyên chú. Trong phòng khí lạnh quét. Cynthia trước bàn bày biện tràn ngập nhiệt khí Ivy Latte. Kéo tiêu hiện ra đáng yêu Ivy đồ án. Bố y tương đương tuyết trắng Sylveon nhảy lên hắc kim sắc quầy ba. chân trước duỗi lưng một cái, thần sắc cao quý nheo lại tròn đồng. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh giữa không trung, cầm chổi lông gà vung tới vung lui, nhỏ bé cho bụi tại tia sáng bên trong bay múa. Lục cửa hàng trưởng bưng một phần tươi mới cây quả salad, đặt tới Cynthia trước mặt. Bình quả dại dùng đao công khắc thành viêm thỏ tạo hình. Cynthia nâng lên ánh mắt, ngắm lấy ánh mắt nhìn về phía Lục Dã, đỡ má mỉm cười nói, có thể hay không quá đáng yêu. Lục Dã ghim lên một con viêm thỏ, Thanh Thúy nhai nát, ngậm cây tăm nói, già mồm, ngô, chấm ngoặc kép. Cynthia nâng lên cà phê hớp một ngụm, xương trắng tỏ khắp, vẻn vẹn dùng thâm thúy trong mắt xám nhìn chằm chằm Lục Dã. Lục Dã ở trước mặt nàng ngồi xuống, cây tăm tiếp tục ghim lên một con growlit, đang muốn đưa trong cửa vào. Cynthia góp qua thân đoạt mất, Lục Dã khẽ giật mình. Cynthia yêu nhã nhai nuốt lấy bình quả dại, bờ môi kiều nộn, lông mày gảy nhẹ, ra hiệu ngươi cái gì cũng không thấy. Giáp tương đương, Omega huyền, Siphet đang đứng tại điều hòa không khí dưới đáy thảm, nửa ngồi xuống tới, dần dần nheo cặp mắt lại. Đột nhiên, Siphet mở ra sắc bén hai mắt, ánh mắt đột nhiên run lên. Siphet à Siphet, người đến cho các đệ đệ muội muội làm tấm gương mới được a. Giáp, gạch dưới, ba, gạch dưới, Siphet lại lần nữa nằm xuống. Vậy liền ngày mai lại bắt đầu huấn luyện đi, tương đương trong tiệm tĩnh mịch im ắng. Lục Dã quét mắt Cynthia trước mặt chuyện thần thoại xưa sách, thuận miệng nói, nơi nào địa phương truyền thuyết? Cynthia ánh mắt buông xuống, hồi đáp, chân thực cùng lý tưởng giao thoa, khống chế Anova song long anh hùng. Ngoặc kép, sẽ không còn có con Victinia. Lục Dã nói, Cynthia nâng lên ánh mắt, hơi có vẻ kinh ngạc nói, người cũng nhìn qua bản này thần thoại đồ sách. Lục Dã nhất thời nghẹn lời, thần thoại đồ sách chưa có xem, ngược lại là nhìn qua Anova địa khu bản kịch tràng. Victini cùng hắc trắng anh hùng, bên trong xuất hiện Zekrom cùng Rishiram, cái này đối đen trắng song long, phân biệt tượng trưng cho lý tưởng cùng chân thực. Mà này song long truyền thuyết tại Anova địa khu lưu truyền rộng rãi. Vô luận là trò chơi hoặc là anime, Plasma đội, N, cảnh sát hình sự quốc tế đều có dính dấp trong đó. Lục Dã tâm tình vi diệu, lắc đầu, hẳn là ta ngạc nhiên. Cynthia thân là thần thoại học giả, nghiên cứu Anova địa khu song long thần thoại, cái này tương đương hợp lý. Thế nào? Cynthia hỏi, ta muốn hỏi, chấm ngoặc kép. Lục Dã dừng một chút, nói, Plasma đội thủ lĩnh, giờ phút này đã bị bắt đi. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì Rocket hậu cần dự định mở rộng tại Anova địa khu nghiệp vụ. Lục Dã chi tiết nói, trải qua Michina sự kiện, Cynthia đại khái hiểu rõ Lục Dã cùng đội Rocket nguồn gốc, nhưng cũng chưa truy đến cùng. Cynthia lòng bàn tay cầm dưới, trầm ngâm nói, ta nghe Onder nhắc qua, vị kia gọi Khôi Nghĩ Kỳ tội nhân đã bị bắt giữ. Bất quá vẫn có Plasma đội còn sót lại tại Anova địa khu sinh động. Tựa như lúc trước Anova săn trộm tập đoàn, Lục Dã nói. Cynthia nhún vai, biểu thị từng cái địa khu cũng có riêng phần mình bối rối. Như thế đến xem, hẳn là lưu cho Satoshi cùng Iris lịch luyện thời cơ. Lục Dã trầm tư nói. Iris tiêu diệt toàn bộ xong Plasma đội còn sót lại, hắn lý lịch cũng coi là quán quân sự tích. Anova song long chuyện nói phiên bản rất nhiều, Lục lão sư cũng không hiểu rõ đến tột cùng sẽ là cái nào sự kiện. Nhưng có một việc cần trước xác định, tổ ba người ngay tại Anova địa khu hành động, chỉ mong sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đang xuất thần, Lục Dã cảm thấy thái dương một trận thanh lương, tập trung ánh mắt. Nhìn thấy Cynthia duỗi ra ngón tay, sờ nhẹ mi tâm của mình. Người nhìn đi lên có tâm sự. Cynthia nói, phòng ngừa chu đáo thôi. Lục Dã khẽ thở dài. Bất luận như thế nào, Cynthia đôi mắt thâm thúy, mỉm cười nói, ta đều sẽ cùng với ngươi. Trong lòng chảy xuôi một trận ấm áp. Lục Dã nói, đúng rồi, Ta còn phải đi đối chiến tòa thành một chuyến. Cynthia tò mò hỏi. Lúc nào? Ngày mốt đi. Lục Dã quay đầu nhìn về phía La Vita vị trí. Nó chính tâm sự nặng nề nhai lấy khoai tây chiên. Cảm giác Pokemon tâm ý. Cũng là nhà huấn luyện trọng yếu trách nhiệm. Togepi trước mắt cũng không có tiến hóa ý niệm. Vẫn như cũ là kiểu vui vẻ tiểu gia hòa. Bất quá La Vita khác biệt. Tại Siphet chỉ đạo dưới. La Vita có mạnh lên tâm nguyện. Hướng tiền bối nhóm làm chuẩn. Chứng minh thực lực của mình. Còn có thể ăn nhiều chút đồ ăn ngon. U chít chít. Omega. La Vita phối hợp cười ngây ngô lên tiếng. Lục Dã sờ lên cằm. Nói. Thật không biết La Vita theo ai đây. Có lẽ tượng trưng cho một vị quán quân cường đại đâu. Cynthia mỉm cười nói. Lục Dã sững sờ. Cường đại. Không thể tranh cãi lực lượng. Tuyệt đối thời tiết khống chế. Nhược điểm cũng có thể biến thành chiến thuật một vòng. Nó sẽ là một con lớn ở chiến đấu Pokemon. Chấm ngoặc kép. Cynthia dừng một chút. Cười nói. Sẽ trở thành quán quân vương bài một trong đâu. Lục Dã vuốt ve cái cằm. La Vita ra đời thời điểm. Vừa lúc là mình nghênh chiến Giratina về sau. Nhà huấn luyện tín niệm sẽ ảnh hưởng đến Pokemon. Pokemon cũng sẽ biểu tượng nhà huấn luyện một ít đặc chất. Nhưng cộng đồng một điểm ở chỗ. Bọn chúng đều đồng tâm hiệp lực. Muốn là nhà huấn luyện cống hiến một phần lực lượng. Lục lão sư nhìn trời nói. Ta vừa mới điều tra. Carlos nham thạch hệ quán chủ. Cha Kuro ngày mốt cũng sẽ có mặt đối chiến tòa thành. Cực kỳ thích hợp làm La Vita đối thủ. Cynthia nao nao. Bất đắc dĩ nói. Hắn nhất định sẽ cực kỳ hối hận tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sao sao Anova địa khu. Tổ ba người đầy bụi đất. Hành tàu tại rừng núi hoang vắng. Máy truyền tin bỗng nhiên sáng lên. Là đến từ cán bộ thông tin Amel. James móc ra máy truyền tin. Lam quang trên không trung hiển hiện hư nghĩ đầu ảnh. Ba người phút chốc cúi chào nói. Có gì chỉ thị, cán bộ, không có gì nhiệm vụ trọng yếu. Lục Dã dừng một chút. Nói, Anova địa khu, Plasma đội còn sót lại còn tại sinh động. Các ngươi nhớ lấy tự thân an toàn là thứ nhất yếu nghĩa. Hiểu chưa? Tổ ba người trao đổi ánh mắt. Cúi chào nói, minh bạch, Lục Dã khẽ gật đầu. Tổ ba người năng lực tự vệ đáng giá yên tâm. Cảnh sát hình sự quốc tế bản bộ vào chỗ tại Anova địa khu. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc Plasma đội tiếp tục sinh động. Liền là đến lại làm phiền, lúc cơ tiên sinh làm thêm giờ. Cúp điện thoại, tổ ba người xì xào bàn tán. Jesse nói, cán bộ ý tứ, hẳn là không đơn giản như vậy đi. Mèo trà sát cái cằm, chợt khoa tay múa chân. Nói, cán bộ là chỉ thị chúng ta chiếm đoạt Plasma đội. Mở rộng đội Rocket nghiệp vụ phạm vi Amel tương đương. Rất có đạo lý. James tán thưởng nói. Chỉ cần tiêu diệt Plasma đội. Nhất định có thể hướng cán bộ chứng minh chúng ta năng lực. Chỉ là Plasma đội. Jesse hung hăng. Nắm quyền nói. Chúng ta thế nhưng là ngay cả Pikachu đều bắt được tinh nhuệ a. Nhưng Pikachu cũng không có bắt vào tay Amel. Chấm ngoặc kép. Mèo nhỏ giọng nói. Ngậm miệng. Chỉ một thoáng. Tổ ba người giấy lên mãnh liệt đấu trí. Jesse, James, Mel đều từng là đội Rocket phân tổ khảo thí hạng nhất. Bởi vậy tinh nhuệ tên tuổi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bởi vì cái gọi là, ngoại trừ bắt Pikachu bên ngoài, đội Rocket mọi thứ tinh thông. Cải biến kế hoạch, rời đi tiểu quỷ đầu. Jesse một tay chống nạnh, gỡ đem tóc dài, chúng ta nên hành động. James móc ra một đóa hoa hồng, mỉm cười nói, nên để Anova địa khu cùng Plasma đội, biết đội Rocket tà ác chỗ, cùng nó nói là tà ác tổ chức, không bằng nói là cán bộ, khục, là Giovanni lão đại hiệu lực Amel. Mèo nhảy đến giữa hai người, tiêu diệt Plasma đội, chinh phục Anova địa khu, thăng nhiệm ba cán bộ, thật tuyệt cảm giác A tương đương, cua buffet, bành, nhảy ra Pokebo. Cúi chào nói, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Ngoặc kép,